Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 13, tình huống thân thể cùng linh hồn thiếu sót. Mana tỷ tỷ, ngươi muốn đi làm cái gì? Hades ra khỏi phòng về sau liền thấy Mana đang từ trong phòng bếp đi ra. Nàng một bên cởi ra trên người mình tạp dề một bên đi ra ngoài. Muốn cho trai Tần làm chút cháo. Trong nhà không có làm cháo nguyên liệu nấu ăn. Hiện tại đang chuẩn bị đi mua. Đứa bé kia ở trong biển nhẹ nhàng đã nhiều ngày. Cũng không có thể ăn còn lại thức ăn à. Mana quay đầu lại nhìn một chút. Một bên ở cửa huyền quan đổi giày vừa nói. Tiểu Hades trước hết để ở nhà à. Chờ một chút cháu làm xong tiểu Hades cũng có phần ahat tương đương, thay xong giày sau đó. Nàng cười khoát tay áo, đóng cửa lại, thật là, tuy là trai Tần thoạt nhìn cũng tương đối thương cảm lạp, thế nhưng Mana cũng quá chiếu cố hắn đi. Hades nhìn cửa phương hướng ở tâm lý oán trách hai câu. Bất quá Mana chính là 807. Như vậy một cái vừa tỉ mỉ lại hiền lành tiểu cô nương. Không phải là bởi vì trai Tần nguyên nhân mới. Chỉ có, sẽ như thế chiếu cố hắn. Điểm này Hades cũng là biết đến. Nếu như hôm nay nhặt được là những người khác, Mana cũng sẽ đem hắn mang về nhà a. Không có chuyện gì làm Hades ngồi ở trên ghế salon bắt đầu cảm giác chính mình bây giờ tình huống. Thân thể. Từ đi tới cái này cái thế giới về sau, thân thể hắn cùng tinh thần mà bắt đầu trở nên suy yếu. Vô cùng thực lực con có thể phát huy ra một phần. Đối với hệ thống nói, ký chủ linh hồn đang chậm rãi tiến hóa bên trong, lý do này hắn vẫn khó hiểu. Kỳ ý, thế nhưng ở hôm qua Thiên Anh đầy râu đen nói lên Apocalypse virus thời điểm. Hắn rốt cuộc đoán được đại khái. Apocalypse virus có thể khiến cho tâm linh của loài người cụ hiện biến hóa đồng thời vật chất biến. Hóa, vậy cũng là tiến hóa. Tuy là ta đi tới cái này cái thế giới về sau không có chủ động đi cảm hóa virus. Hades bắt đầu chỉnh lý một ít ý tưởng. Thế nhưng cái này cái thế giới ở khởi nguyên chi thạch rơi xuống đến địa cầu cái kia phút chốc. Mỗi người liền đều cảm giác dính vào Apocalypse virus. Một dạng tình huống bên dưới Apocalypse virus đều chỉ sẽ tồn tại ở thân thể của nhân loại. Bên trong làm cho nhân loại thong thả tiến hóa. Chỉ có một đường thân thể theo không kịp tâm linh tốc độ tiến hóa người mới sẽ bị cho rằng cảm hóa. Virus người bệnh mà ta đi tới cái này cái thế giới về sau cũng lây Apocalypse virus. Hiện tại tâm linh đang ở cụ hiện biến hóa cùng vật chất biến hóa không phải. Chắc là linh hồn, cho nên ta mới có thể cảm giác được suy yếu a. Bởi vì linh hồn của ta so với còn lại phổ thông nhân loại mạnh thật nhiều lần. Tiến hóa sau đó cũng sẽ so với người bình thường cường đại hơn nhiều lần. Cho nên tăng thêm thân thể kết tinh hóa quá trình, bởi vì linh hồn quá cường đại mà thân thể theo không kịp. Như vậy cũng tốt so với một cái bọ chét có thể nhảy rất cao. Thậm chí nhún nhảy cao độ đạt được chính mình chiều cao rất nhiều lần. Nhưng mà nếu như thể tích của nó biến lớn hơn một chút liền không cách nào nhảy cao như vậy. Nếu như nó dám muốn nhảy cao như vậy, sẽ chỉ làm chân của nó tan vỡ. Mà Apocalypse virus tuy là chuyên môn tiến hóa linh hồn, thế nhưng cái này vẫn còn là một loại virus. Từ virus vào cơ thể tới nay sẽ khiến cho thân thể của chính mình chậm chậm bắt đầu kết tinh biến hóa. Apocalypse virus là thông qua thân thể làm cầu nối tới tiến hóa linh hồn. Mà loại tiến hóa này cũng vô cùng cực đoan. Một ngày mở ra tiến hóa, làm cầu nối thân thể cũng sẽ bị nó cho vứt bỏ. Hoàn hảo, Hades có một tiến hóa. Thiên phú đang một mực trợ giúp hắn thích ứng loại này linh hồn cùng thân. Thể quá trình tiến hóa, cho nên hiện tại mặc dù sẽ nhẹ yếu một ít, bất quá một ngày tiến hóa thành công, không chỉ có linh hồn của hắn sẽ bị vật chất biến hóa. Thân thể hắn cũng lại bởi vì linh hồn tiến hóa mà lại bên trên một nấc thang. cho nên hiện tại liền cần thời gian tới đợi tiến hóa hoàn thành sao? Lấy bây giờ tốc độ tiến hóa đến xem, cũng không cần tới mấy năm sẽ tiến hóa thành công. Hades chịu đựng trong đầu đau đớn tỉ mỉ quét xuống thân thể của chính mình tình huống. Cuối cùng cho ra cái kết luận này, cho dù vô ích gen cộng minh phương pháp mở ra mặc thị lục, hắn cũng sẽ ở trong vòng mấy năm liền hoàn thành tiến hóa. Mà loại tiến hóa này sẽ cùng hết thảy cảm hóa Apocalypse virus phổ thông nhân loại tiến hóa kết quả cũng không giống nhau. Hắn không chỉ biết tiến hóa linh hồn của chính mình, ngay cả thân thể cũng không cần ném đi, bởi vì hắn có tiến hóa, cái thiên phú này đến giúp hắn thích ứng tất cả tình trạng. Ở tiến hóa trong quá trình, còn lại trợ giúp hắn hướng tốt phương diện tiến hóa, vứt bỏ một ít không phải tốt phương diện, quăng đi thân thể loại tiến hóa này kết quả lộ vẻ lại chính là không phải tốt phương diện. Nếu như hắn không có tiến hóa cái thiên phú này tới thích ứng nói, có thể đi tới cái này cái thế giới liền lại bởi vì linh hồn quá mạnh mẽ lại bắt đầu tiến hóa. Cuối cùng thân thể theo không kịp linh hồn tiến hóa bước chân mà tan vỡ a. Thế nhưng, cho dù bởi vì linh hồn đang ở tiến hóa trong quá trình cho nên tinh thần lực phi thường suy yếu, ta đây cho tới nay cảm nhận được linh hồn thiếu sót bộ phận đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đâu, tra xét xong thân thể của chính mình tình huống về sau, hắn lại nghĩ tới chính mình bây giờ tinh thần cùng linh hồn phương diện trạng thái. Tuy là hắn còn không cách nào cẩn thận cảm giác linh hồn của chính mình, bất quá hắn vẫn có thể xác định một việc, từ đi tới cái này cái thế giới về sau, linh hồn của hắn liền thiếu sót một phần nhỏ. Tuy là linh hồn thiếu sót một phần nhỏ cũng sẽ không đối với hắn về sau tạo thành ảnh hưởng, miễn là bản nguyên linh hồn không có thiếu sót cùng phá toái nói. Giống như hắn như vậy linh hồn người cường đại, linh hồn thiếu một khối cũng chỉ sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Đằng thân thể chậm rãi kết nuôi linh hồn của chính mình một đoạn thời gian về sau, thiếu sót linh hồn liền sẽ tự nhiên khôi phục. Bất quá hắn vẫn phi thường nghi hoặc, không phải là linh hồn thiếu sót vấn đề, mà là chuyện này bản thân. Vì sao linh hồn của hắn lại đột nhiên thiếu sót? Vấn đề này hắn tưởng tượng thật lâu đều không có tìm được đáp án. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể đem chuyện này cho phân loại đến chính mình ở cái này cái thế giới về mặt thân phận. Hắn là bị Eva lựa chọn chúng Adam, khả năng nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân a. Apocalypse virus ban đầu virus kỳ thực cũng chia làm hùng tính virus cùng thư tính virus. Thư tính virus ở hạ xuống đến cái này cái thế giới liền lây mana. Vì vậy nàng được tôn sùng là cái này cái thế giới Eva. Mà hùng tính virus bình thường đều sẽ ở Eva tuyển ra Adam cái kia phút chốc, Eva chính mình đem vùi đầu vào người được chọn trên người. 3-7 năm đó mana không chút do dự đem vùi đầu vào chính mình chưa ra đời đệ đệ trên người. Cho nên thừa kế mana đệ đệ sở có tồn tại Hades mới bắt đầu hùng tính virus đương nhiên đi tới trên người của hắn. Một ngày làm hai người kết hợp cái kia phút chốc, hoặc có lẽ là hai người tự nguyện liên tiếp lên đường số mệnh về sau, địa cầu sử thượng lần thứ tư mặc thị lục liền sẽ mở ra. Toàn bộ trên địa cầu mọi người trong thân thể cất giấu Apocalypse virus sẽ hoàn toàn bạo phát. Đến lúc này, tiến hóa vẫn là đấu loại, liền muốn xem người loại bản thân tư chất bị đào thải, bản nguyên linh hồn vỡ nát hóa thành hư không. Tiến hóa thành công cũng chỉ là tinh thần cũng chính là bản nguyên linh hồn tiến nhập Gen Sokyo. Mà thân thể vẫn như cũ sẽ biến thành kết tinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.